A Kiều đã bị kiếm khí vô cùng huy hoàng thiết cắt thành từng mảnh. Ngay cả bất tử chi thần cũng đều không thể ngưng tụ lại thân thể. Lúc xuất hiện lần nữa thì đã đến bên ngoài luận võ đài. A Kiều bại, Diệp Trần thắng. Đây là trận 17 thắng liên tiếp của Diệp Trần rồi. Hết chương 1313, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1314, thí luyện chấm dứt. Không nghĩ tới, ngay cả vô song vương A Kiều mà cũng đều không thể ngăn cản được hắn. Theo ta thấy, đợi thần chi thí luyện này đã không còn có ai có thể ngăn được hắn rồi. Yến Phỉ Hòa liếc nhìn A Kiều đang thất hồn lạc phách mà có chút đánh giá, chậm rãi nói. Đứng bên cạnh, Quái Tốc Làng Vương nói. Không phải còn có Lãnh Phi Phàm sao? Chân tu la chạm của Lãnh Phi Phàm có thể một đào đánh bại Dương Đình đấy. Yến Phỉ Hòa lắc đầu. Rất khó, Lãnh Phi Phàm tuy được xưng tụng là vô sinh đao khách, đao pháp của hắn là thiên truy bách luyện. Thế nhưng chưa hẳn hắn có thể chiến thắng được A Cửu, chứ đừng nói chỉ là Diệp Trần. Huống hồ Diệp Trần lại có phòng ngự cao hơn hắn tất cả mọi người ở tại đây. Chỉ riêng điểm này thôi, đã để cho người khác phải tuyệt vọng rồi. Lãnh Phỉ Phàm muốn chiến thắng hắn là hy vọng quá xa vời. Diệp Trần là một kiếm khách, chẳng những có được lực công kích siêu cường, phòng ngự lại mạnh hơn tất cả mọi người tại nơi này. Có thể nói đây là một kỳ tích. Không chỉ riêng Yến Phỉ Hoa, mà tuyệt đại bộ phận người ở đây đều cho rằng hiện tại không một ai có thể thắng được Diệp Trần nữa. Vòng đấu thứ 17 chấm dứt, vòng đấu thứ 18 bắt đầu. Tại vòng đấu này, đối thủ của Diệp Trần là đoạn hồn thương Tưởng Hạo. Tưởng Hạo trực tiếp nhận thua. Rất nhanh, đã đến trận đấu giữa Lãnh Phi Phàm và A Cửu. A Cửu đã từ trong ám cảnh thất bại mà khôi phục lại thần trí. Trước đó hắn thất thần như vậy, chỉ là có chút không tin vào sự thật. Mình đã thua trên tay Diệp Trần. Sau khi thượng đài, hắn lại trở thành thiên hạ vô song A Cửu. Hàng Long Thần Cước, Trần Tu La Chạm. Rất nhanh, cuộc chiến giữa hai người đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Hàng Long Thần Cước của A Cửu vô kiền bất tồi và hùng hồn vô cùng, uy lực có thể hàng phục cả cự long. Còn Trần Tu La Chạm của Lãnh Phi Phàm tức thì chạm đến vô ngã cảnh giới tầng thứ 3, có sức bật khó có thể tưởng tượng nổi. Hai đại sát chiêu oanh kích vào nhau, khiến cho luận võ đài lắc lư không ngớt. Cuối cùng, A Cửu đã thi triển ra võ đạo ảo ảnh, hình thành nên 4 phần thần liên thủ công hướng Lãnh Phi Phàm. Trần Vô Sinh Tu La Chạm. Ngoại trừ Trần Tu La Chạm, Lãnh Phi Phàm còn ẩn giấu một sát chiêu khủng bố đến cực điểm. Ánh đào vừa lóe lên thì tứ đại sát chiêu của A Cửu đã bị oanh kích tan tành. Tốt! A Cửu lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Sau đó chiến lược của hắn tăng vọt đến cực hạn, lập tức tiến vào đến vô ngã chỉ bạo cảnh giới. Nửa chiến trà nhỏ thời gian trôi qua, Lãnh Phỉ Phàm cuối cùng đã không địch lại A Kiều và thất bại. Đối với Diệp Trần mà nói, vòng đấu thứ 19 đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Mọi người lên tiếng cảm khái, Lãnh Phỉ Phàm bị đánh bại bởi A Kiều thì hơn phần nửa cũng sẽ không phải là đối thủ của Diệp Trần. Võ giả tương sinh tương khắc, bất quá đó là đối với một số ít người mà thôi. Phần lớn còn lại vẫn là dùng chiến lược mà nói chuyện. Quả nhiên, ở vòng đấu thứ 19, Lãnh Phỉ Phàm đã lần nữa thua trên tay Diệp Trần. Kết thúc vòng đấu thứ 19 cũng là lúc thần trì thí luyện tràng triệt để chấm dứt. Bài danh thứ nhất là Diệp Trần, bài danh thứ hai là Vô Song Vương A Cửu, bài danh thứ ba là Vô Sinh Đào Khách Lãnh Phỉ Phàm, bài danh thứ tư là Bạo Long Dương Đình, bài danh thứ năm Hạ Tiểu Sơn, bài danh thứ 6 Thanh Điện Vương Cổ Tình Tuyết, bài danh thứ 7 Hắc Diệt Vương Chu Kiên, bài danh thứ 8 Vô Gian Huyền Sư Lý Giật Phong, bài danh thứ 9 Thành Lòng Kiếm Khách Tiểu Tế Vũ, bài danh thứ 10 là hai người Lục Văn Tú cùng Yến Phỉ Hòa đồng hạng. Về phần những người khác, sau khi trận chiến cuối cùng của vòng đấu thứ 19 chấm dứt, lập tức bị truyền tống ra ngoài. Đã sắp xếp xong lần bài danh này rồi, thật đúng là một hồi thay đổi lớn. 10 bài danh đầu tiên đã có thêm 2 nhân vật mới, một chính là đệ nhất, một chính là đệ ngũ.